Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28. Underworld. Soto Todoroki cảm thấy Sifong có lúc rất không đứng đắn. Rõ ràng có thể dựa vào thực lực ăn cơm. Chàng cao lãnh một điểm sẽ như thế nào sao? Có điều Soto Todoroki là thật sự không quá yêu thích nói chuyện. Hẳn là nói, hắn không thích cùng không quen người nói chuyện, xin nhanh lên một chút để ôm Mai ra ngoài rồi. Hắn nên ở bên trong đi, nữ phóng viên hùng hổ dọa người nói rằng, đều nói rồi hắn ngày hôm nay. Không lên ban, Preston Mick không nói gì lúc này phóng viên lại nói. Chỉ cần hắn đi ra nói một câu, chúng ta sẽ trở lại, Sota Aizawa đưa tay ra ngăn cản nói. Các ngươi đám người kia, có câu thứ nhất sẽ muốn câu thứ hai đi, Preston Mick bỗng nhiên tiến đến Sota Aizawa bên tai nói. Rằng, bọn họ đây là phi pháp xâm lấn a, đã tương đương với là kẻ địch rồi. Ta có thể đem bọn họ đánh bay sao? Đừng như vậy, Mick, Sota Aizawa mở to nửa con mắt nói rằng, ngươi làm như vậy tuyệt đối sẽ bị bọn họ thêm mắm dặm muối đưa tin một phiên. Vẫn là các loại cảnh sát đến đây đi, Sota Aizawa cùng Preston Mick chỉ có thể ở cửa ứng phó các ký. Giả. Dù sao bọn họ là dân chúng, cũng không thể đối với bọn họ sằng bậy chờ Tenia Ida khống chế lại hoảng loạn bạn học sau. Cảnh sát cũng đúng lúc chạy tới, xua tan phóng viên cùng dân chúng cửa trường học. Đoàn người sơ tán sau, phổ thông ký giả truyền thông muốn thế nào mới có thể làm đến chuyện như vậy? Hiệu trưởng chắp hai tay sau lưng, đứng ở đó nhìn anh hùng lá chắn phế tích nói rằng, xem ra là có người ở rượt dây bọn họ a, hoặc là có tà ác đồ xen lẫn trong bên trong, hoặc là chính là có người dự định đối với chúng ta tuyên chiến a. Midnight lão sư đám người trầm mặc, bọn họ cũng cảm thấy hẳn là có người sai khiến, hoặc là tà ác đồ làm Sifong biết một hồi bão táp sắp xảy ra, liên minh tội phạm đến rồi. Đối với này, sau khi tan học hắn để cho an toàn, chuẩn bị kiếm lại điểm bổng lộc một thân đấu bổng màu đen. Bay lượn ở lâu cùng lâu trong lúc đó, Sifong đưa mắt phóng tầm mắt ở thành thị trong góc, cùng một ít máy thu hình góc chết nơi, thức thời lời lấy tiền ra. Không phải vậy ngươi biết hậu quả, một chỗ ngõ bên trong. Tóc đỏ thanh niên dùng đao gác ở một cái gã đeo kính trên cổ. Hùng hãn nói, ngươi làm như vậy là không đúng. Lạm dụng cô xê đang bình thường trên thân thể người, là sẽ gặp đến những anh hùng truy nã. Gã đeo kính tuy rằng rất hoang mang, nhưng nói chuyện nhưng không có đặc biệt nói lắp, còn có chút vị trí chủ đạo, anh hùng. Tóc đỏ thanh niên nhắc tới một câu, sau đó cười nói, chớ ngu, ngươi còn chỉ nhìn chúng nó cứu ngươi. Chờ ta bắt được tiền sau đó đã sớm chạy. Ai chảo đến ta, ta chảo đến ngươi. Âm thanh từ trên không truyền đến. Một vệt bóng đen đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Ngươi là ai? Tóc đỏ thanh niên cảnh giác hỏi. Đối phương ăn mặc đen kịt, liền mặt đường viền đều thấy không rõ lắm. Ngụy trang rất tốt, ta là ai? Sifong đột nhiên lại thật lòng suy tư một chút, sau đó nói, ta là Underworld, chuyên môn ở đêm tối hành động, chính là vì thu thập người như ngươi mà tồn tại, đầu óc có bệnh. Tóc đỏ thanh niên hét lớn một tiếng, đem gã đeo kính đá một cái bay ra ngoài, hướng Sifong đánh tới. Hắn cô xê là đem chính mình sức mạnh của thân thể đem lấy hai, sau đó tập trung ở một cái nào đó vị trí triển khai. Nói cách khác, hắn một quyền sức mạnh sẽ là hai cái thậm chí là ba người trưởng thành sức mạnh tổng. Hòa nhìn hướng chính mình đánh tới cú đấm này, Sifong động cũng không có nhúc nhích, chỉ thấy tóc đỏ nam tử đột nhiên nát đầy miệng hàm răng, bay ngược ra tốt xa mấy mét, có phục hay không? Sifong đi tới tóc đỏ nam tử trước người, dò hỏi, ngươi làm cái gì? Tóc đỏ nam tử sợ hãi nhìn Sifong, hắn vừa nãy chạy khỏe mạnh, kết quả như là đánh vào một chiếc xe hơi lên, trực tiếp cho hắn đánh bay, nhưng mà khủng bố chính là hắn căn bản không có nhìn thấy cái tên này ra tay. Lão tử hỏi ngươi lời đây, hỏi ngươi có phục hay không. Si Phong một cái tát vỗ vào tóc đỏ thanh niên trên mặt, một viên cuối cùng hàm răng rơi mất đi ra. Ô, tóc đỏ thanh niên thống khổ khóc lên, hắn từ nhỏ đến lớn đều không có bị người như vậy đánh qua, quả thực quá oan uổng. Một bên gã đeo kính không có chạy đi, mà là xem có chút há hốc mồm. Cái này gọi Underworld, người quá lợi hại đi. Hắn đều không thấy rõ đối phương là làm sao ra tay. Tóc đỏ thanh niên liền ngã trên mặt đất thổ huyết, hỏi lại ngươi một lần, có phục hay không? Si Phong đứng lên, phục phục ta phục rồi. Tóc đỏ thanh niên thống khổ khóc lớn lên, khóc như là đứa bé, thu được cứu vớt điểm cộng 50. Bị cứu vớt người Muratazen. Si Phong nhìn thấy cái tin tức này thời điểm, quay đầu đối với nghiên cứu nam nói, báo cảnh sát đem hắn giao cho cảnh sát. Sau khi nói xong bay vút lên trời, như là mặc áo bào đen siêu nhân bình thường, cực giỏi. Gã đeo kính sùng bái nói rằng với này tương đồng sự kiện còn đang không ngừng phát sinh. Một đêm này Si Phong đầy đủ kiếm lấy 700 điểm cứu vớt điểm. Đồng thời, Underworld danh tự này bị bách tính truyền lưu. Trong lúc nhất thời pro hero nhóm đều biết có cái này nhân vật có tiếng tăm. Hắn chuyên môn ở đêm tối hành động, chuyên môn thu thập phố phường vô lại cùng lạm dụng cô xê năng lực giả. Thực lực mạnh mẽ, đặc điểm đấu bồng màu đen. Tuy rằng Underworld ở bách tính trong miệng là nghĩa tốt, nhưng ở pro hero nhóm trong mắt chính là không đủ tư cách. Bởi vì Underworld không phải pro hero, vì lẽ đó cần giấu đầu lòi đuôi. Không muốn thẳng thắn thân phận người như vậy, anh hùng phòng làm việc nhưng là phải quản. Mặc kệ Underworld ở dân chúng trong mắt làm sao, hoặc là hắn trợ giúp qua bao nhiêu người, chỉ cần không có anh hùng giấy phép, vậy thì phải bị mang đi điều tra. Si Phong sau khi về đến nhà trước sau như một sông tới cái tắm nước nóng, sau đó điểm cái thức ăn ngoài, lúc này mới bắt đầu nhận thưởng. Thu được hệ thống thương phẩm luyện khí đan, thu được hệ thống thương phẩm ái tâm sô-cô-la. Si Phong nhìn thấy cái thứ nhất nhận thưởng vật phẩm hậu tâm tình cũng không tệ lắm, nhìn thấy thứ hai thì có chút đau. Bi ái tâm sô-cô-la, hệ thống này cửa hàng lẽ nào mở chính là đồ ăn vặt tiệm sao? Si Phong rất muốn hỏi một chút hệ thống, tại sao không phải ăn chính là sinh hoạt hàng ngày đồ dùng? Hơn nữa liền nữ tính xuyên màu đen áo đầm đều có. Giờ cho quỷ gì a? Ái tâm sô-cô-la đưa cho Sakura Saone đi, Si Phong thầm nghĩ. Dự định đem ái tâm sô-cô-la đưa cho bình thường chăm sóc hắn Inoue Sakura. Tiếp theo Si Phong ăn luyện khí đan, bắt đầu đả tọa tu luyện. Hắn coi như không có luyện khí đan ăn cũng mỗi ngày ở trên sân thượng tu luyện. Tuy rằng hiệu quả giống như vậy, nhưng có thắng cùng không? Phàm là làm bất cứ chuyện gì, quan trọng nhất chính là kiên trì. Chỉ có kiên trì mới có thể có thu hoạch. Luyện khí đan cũng cực kỳ bá đạo. Ở Si Phong trong cơ thể hình thành một dòng nước nóng, hướng về toàn thân xuất phát. Sáng sớm ngày thứ hai, Si Phong mở hai mắt ra, tu vi thình lình đi tới luyện khí 2 tầng. Tiếp theo Si Phong lại đến trong thương thành mua viên cô xê tăng lên đan, đem Thunder King tăng lên tới LV3. Thunder King LV3 100.300. Không khí thao túng LV3 150.300. Không gian chứa đựng, màu đen áo đầm. Cô xê bổ sung khí, ái tâm sô-cô-la. Hoàng người kem đánh răng không khí thao túng bởi vì Si Phong gần nhất dùng khá là nhiều lần, vì lẽ đó tăng lên một chút EXP. Tất cả chuẩn bị sắp xếp sau, Si Phong có tự tin đối mặt liên minh tội phạm tập kích. Thậm chí trợ giúp Ô Mai vượt qua gian nan kỳ cũng không tránh khỏi. Không thể bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.